Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 5, Omega gián điệp đem mình bán đi. Góc truyện audio.com, lực tay của Alpha rất lớn. Ngày thứ hai vào lúc tỉnh dậy, Ca phát hiện hai bên eo của mình có dấu tay, vùng da đó biến thành màu tím sau cao trào cùng hưởng thụ sảng khoái khiến thể lực của Ca tiêu hao rất nhiều, cho nên tối hôm qua trong lúc cậu đang ngủ thì Gaius đã giúp cậu tẩy rửa thân thể. Chăn khô ráo, bên trong cốc hoa lành lạnh chắc là đã sức thuốc. Ca ở trong lòng tăng thêm vài phần hảo cảm đối với A này. Cái hành động này chắc chỉ dùng cho người yêu, huống chi là với một O là hàng dùng tiền mua. Tự nhiên lại bị làm cho khóc, thực sự rất mất mặt. A ca trừ cái mông đau, lưng đau ngoài ra chính là nhức đầu. Bởi vì mỗi lần sau khi khóc cậu đều có cái điểm tệ là dễ đau đầu, rất nhiều năm rồi cậu luôn cố gắng không để cho mình khóc. Mặc dù không có soi gương, thế nhưng ca biết được đôi mắt nhất định sưng lên rồi. Bất quá tổng thể mà nói cảm giác cũng không tệ lắm. Ca nghĩ, đối với việc làm tình ngày hôm qua, Gaius cũng có nghĩ tới. Tuy rằng O của chòm sao thiên cầm luôn là mấy loại kiên định dân tộc chủ nghĩa gì gì đó đầy giả tạo tại tam quan. Bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Đều không có cùng tiếng nói chung với hắn, thế nhưng Gaius cảm thấy được thân thể của cậu thực sự quá mê hoặc người khác. Nhưng đối với bạn tình mà nói thì điểm này cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, cần dùng tiền để mua mà nói không thể tính là bạn tình được. Gaius đã gặp quá nhiều O xinh đẹp, khuôn mặt họ đều có nét đẹp riêng, ca ở trong đó căn bản không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng hiếm khi Gaius tìm được một người hợp khẩu vị của mình như ca, có người thích nữ O có ngực khủng, Gaius thì lại cuồng thích chân dài to cùng cái mông vểnh. Bởi vì ở giải ngân hà trung bình thân hình của các O không quá cao cho nên Gaius có lúc sẽ thích B cao gầy hơn. Da thịt trắng nõn cũng là tăng thêm một điểm xếp hạng. Gaius biết mình vùng kia vốn có màu đậm hơn, nên hắn đặc biệt thích nhìn cảnh đẹp lúc dây lớn màu đỏ tím ra vào trong hang động trắng như tuyết kia. Chỉ có A có dáng thấp mới ghét bỏ O quá cao. Gaius cao 195, cho dù ca có mang giày cao gót chi chăng nữa thì cậu cũng không thể hâu được. Nói tóm lại, Gaius quyết định thuê ca mấy lần nữa thử nghiệm các loại play. Lúc ca tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cậu vừa tỉnh lại, quản gia trí năng luôn quan sát gian phòng động một cái vào tay của Gaius. Lúc này Gaius đang mang mũ giáp chơi game trên tinh võng liền lóc cao, lấy đồ ăn trong tay người máy nhà bếp rồi bưng lên phòng ngủ. Ca nhìn thấy Gaius bưng sandwich tới, cảm thấy A này thực ôn nhu ăn sóc quá. Ai, làm sao bây giờ, cảm giác tiêu chuẩn kén vợ kén chồng tăng lên rồi. Ăn xong bữa trưa, Gaius đem cậu đuổi về trường học, đồng thời biểu đạt rằng đối với phục vụ tối hôm qua rất vừa lòng, muốn tiếp tục cuộc giao dịch này. Cho nên bọn họ trao đổi số truyền tin, ca nói như thế thì có thể không cần đưa tiền hoa hồng cho. Đánh mất thiên đường, Gaius cảm thấy cách trắng trợn thừa nhận mình ham tiền của ca thực sự thẳng thắn đến đáng yêu. Sau lần đó một tháng Gaius lại cùng ca làm mấy lần. Ca tỏ vẻ thập phần vui vẻ vì mỗi lần mở tài khoản ra đều thấy được thêm 10.000 nguyên ngân hà. Gaius lại cảm thấy thỏa mãn với sự tiến bộ khi ở trên giường của ca, vì vậy dự định bây giờ là chia tay với bạn gái O, sau đó bao dưỡng ca. Khi Gaius nói cho ca biết hắn muốn cứ như vậy trong một thời gian, một với nhau, tại lúc giao dịch thành quan hệ tiền sắc, ca hơi kinh ngạc thế nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, bị bao dưỡng mà nói, tạm thời không cần lo lắng một ngày nào đó bị mấy ông chú biến thái kêu tên. Hơn nữa dựa vào việc cậu mỗi ngày đều bắt quái trên tinh võng, Gaius quả thật là xuất thân bất phàm, như vậy coi như là thỏa mãn yêu cầu của nhiệm vụ đi. Bất quá cân nhắc đến sự tiến triển của các giai đoạn, ca cho là cậu vẫn nên báo cáo cho cấp trên định đoạt, cho nên cậu không có lập tức đáp ứng. Tuy rằng tôi rất nguyện ý thế nhưng lúc nghỉ hè không thể trở về nhà mà không nói gì, tôi nghĩ trước vẫn phải cùng người nhà bàn bạc một chút. Ồ, nhà cậu không biết cậu làm việc này. Gaius cảm thấy có chút khả nghi. Theo hắn biết người ba beta của ca là giáo viên trung học, hẳn sẽ không đồng ý cho con mình đi bán thịt đi. Không biết, tôi sẽ không dựa theo tình hình bây giờ mà nói. Tôi sẽ nói tôi muốn lưu lại làm công. Ca đỏ mặt, Gaius bị dáng vẻ lúng túng của cậu lấy lòng, hắn quát ca một chút nói. Được rồi, tôi chờ cậu trả lời, đừng quá lâu. Ca đem chuyện có một cao phú soái, cao giáo, giàu có, đẹp trai. Muốn bao dưỡng cậu báo cáo cho thượng cấp, thế nhưng, xét thấy cậu là một ngoại vi nhỏ nhoi trong suốt. Không quan trọng, thượng cấp luôn trăm công nghìn việc, hai ngày sau mới trả lời cậu. Thượng cấp khẳng định trước mặt cậu rằng đã đạt được mục đích, lệnh cậu đáp ứng yêu cầu của Gaius, bởi vì Gaius xuất thân quân chính, quân sự và chính trị. Lâu đời gia tộc Zermanekiu, cha Alpha là thành viên của tham nghị, mẹ Alpha là thành viên nghiên cứu vũ khí quân đội. Ta xem xong những tài liệu này chỉ có một cảm giác, Gaius quả nhiên là Alpha dành riêng cho chiến đấu, cùng với mình đây là loại ở nông thôn trong tinh cầu, xuất thân là một o qua đường hoàn toàn không tồn tại trong một thế giới A, nếu không phải là bởi vì làm gián điệp nên chỉnh dung, phong chừng cả đời mình cũng sẽ không cùng Alpha cố chấp này lên giường đi. Làm một bản tình cũng không hẳn là bản tình, ca quyết định phải quý trọng thời gian, hưởng thụ sinh mệnh, muốn bao bao, muốn chạy xe, không làm thì phí. Ca vui vẻ mà gửi cho Gaius một câu trả lời khẳng định. Tại lúc chờ đợi, hai ngày nay Gaius có chút nôn nóng. Hắn lúc trước giao du với Bo đều là anh tình em nguyện, bất quá cũng chính vì thế mới sinh ra một chút gì đó không vui. Gaius vừa bắt đầu không có ý định kết hôn, dù sao ở giải ngân hà, bình quân Alpha thường kết hôn vào tuổi 50, hắn còn dự định sẽ chơi thêm nhiều năm nữa. Mà O luôn có chút tư tưởng truyền thống sẽ nghĩ, bọn họ cảm thấy được anh là mối tình đầu của em, cho nên anh phải phụ trách em hoặc là em cùng với anh quen 3 tháng, cho nên cần phải mang em đến gặp người lớn trong nhà. Cho nên cuối cùng vì không muốn kết hôn nên liền bị hắn đá. Đương nhiên chiếm phần lớn là vì hắn cảm thấy không kích thích nữa nên mới chủ động chia tay. Lần này Gaius quyết định khôn hơn một chút. Tất nhiên chuyện anh tình em nguyện là yêu cầu chủ yếu trong các cuộc tình, người tình được bao dưỡng dù sao cũng nên nghe lời đi. Hai ngày nay hắn cũng không phải không làm gì. Hắn viết lại hiệp ước bao dưỡng một lần nữa thật kỹ càng, quy định song phương đều có quyền lợi và nghĩa vụ, tỉ mỉ đến mỗi tuần ít nhất làm mấy lần, tiền là ấn theo số lần và đưa tiền theo tháng, mang bao, nên ăn thuốc tránh thai vân vân. Bất quá hắn cũng không phải là bạo quân, cụ thể chi tiết nhỏ cũng có thể căn cứ vào ký kiến của ca mà chỉnh sửa. Nói chung, hắn cần một người nghe lời, người tình không ồn ào lộn xộn, sẽ không nói. gocchuyenaudio.com, em không ở thời kỳ động dục không muốn làm, hoặc là, em không muốn ăn thuốc tránh thai, chúng ta sinh con đi. Gaius vừa nhận được câu trả lời của ca, liền đem hiệp ước bản thảo gửi cho cậu. Đồng thời bảo ca thu thập xong hành lý, ngày thứ hai chờ hắn qua đón. Lúc ca nhìn mười mấy trang hiệp ước cả người đều cạn lời. Tuy rằng cậu coi phim nhựa toàn tức thấy không ít cảnh tượng tự thế nhưng phim nhựa dù sao cũng từ giấy mà ra, nhưng có chỗ nào mà viết tỉ mỉ như thế này. Ca đại khái xem một chút cả người đều xấu hổ đến đỏ bừng. Mặc dù trên giường đã làm qua mấy lần, nhưng thấy việc tình ái này mà Gaius lại đem ra viết chi tiết thành thực như vậy, giống như mấy loại tiểu hoàng văn kia thật là không có ý tứ gì cả. Vì vậy, tối hôm đó ca mộng xuân, trong mộng cậu trong thời kỳ động dục cùng Gaius muối muối cất cất, không có mang bao nên cậu mang thai, Gaius lãnh khóc vô tình mà. Tiêu diệt, cậu, bởi vì lên cấp 3 nên bắt đầu trọ ở trường, cho nên ca sắp xếp hành lý đồ dùng cũng ổn rồi. Cậu rất am hiểu mà bỏ qua mấy cái đồ vật không cần thiết, cuối cùng chỉ đem theo cái thùng to hành lý và một cái ba lô. Gaius thấy vậy mới trêu chọc câu. Tôi vốn nghĩ là cậu sẽ đem theo 18 cái dương luôn chứ, còn lo lắng cậu cầm không nổi mà đến giúp cậu cầm đó. Nếu như theo lời anh mà tôi đem qua nhiều hành lý, tôi một mình muốn cũng chẳng thể đem hết chúng lên phi thuyền. Mỗi người đi du học ở bên ngoài cũng không nên mang quá nhiều đồ. Ca hơi xúc động, Gaius ngẫm lại mình trước kia mặc cho cô bạn gái một phòng riêng chuyên bỏ quần áo, quyết định sẽ đối tốt với ca hơn một chút. Đem người yêu ăn mặc thành cảnh đẹp ý vui, cũng là vì lấy lòng mình mà. Nếu như ca biết được hắn đang nghĩ cái gì, nhất định sẽ cảm thấy. Quả nhiên tâm lý của mỗi Alpha đều sẽ thích chơi các Omega búp bê. Gaius ở tiểu khu bất động sản thêm ca vào mục phụ thuộc quyền hạn, như vậy cậu có thể không cần cùng Gaius ra vào. Mà không bị đánh cho thành cái sàng. Lúc ca đã đem đồ dùng hàng ngày sắp xếp cẩn thận xong, hai người ngồi ở trên ghế salon bắt đầu thảo luận về bản hiệp ước cùng vài chi tiết nhỏ. Tôi đồng ý những điều này. Ca nói, bất quá loại hiệp ước này thực sự có hiệu lực trước pháp luật sao? Cậu có thể xem nó như là hiệp nghị thỏa thuận sống chung trước khi cưới, hoặc là thỏa thuận về lao động thuê mướn. Gaius nghiêm trang nói, ca suy nghĩ một chút cư nhiên cảm thấy cái này hình như rất có lý. Ngược lại cũng không ai quy định ký hiệp ước trước khi cưới liền nhất định phải cưới. Được rồi, mà liên quan đến việc nấu ăn này, tôi có thể làm thế nhưng nấu ăn không phải nên là riêng biệt với vụ lương kia sao? Sao cứ cảm thấy tôi có chút lỗ à, nhưng tôi bỏ tiền ra mua đồ nấu ăn mà, hơn nữa, tôi cũng không phải bắt mỗi ngày mỗi bữa cậu làm, chúng ta có thể ra ngoài ăn. Gaius cảm thấy cái thuộc tính tham tiền này của ca có chút đáng yêu. Được vậy thỏa thuận thế đi, ca ở một chỗ trên hình chiếu thêm câu, cố chủ phục trách chi tiêu mua đồ nấu ăn, về vấn đề tránh thai tôi không quá thích mặc áo mưa. Tôi cảm thấy được nếu hai chúng ta giữ vững quan hệ một một thế này, liền không cần lo lắng bị truyền nhiễm bệnh, không mang bao làm vẫn tương đối thoải mái. Gaius đề nghị, thế nhưng thường xuyên ăn thuốc tránh thai sẽ đến thời kỳ động dục của Omega bị hỗn loạn, bằng không anh ăn nhé. Ca phản bác, trải qua hơn một tháng ở chúng, ca đã còn sợ Gaius nhiều như trước nữa. gocchuyenaudio.com Hai người chúng ta một người một tháng thay phiên nhau đi, mỗi lần ăn một miếng thuốc tránh thai công dụng dài hạn là đủ rồi. Ngược lại công dụng dài so với công dụng ngắn tác dụng phụ cũng nhỏ hơn. Gaius hỏa hiệp, được, mà nếu như anh cùng người khác làm thì nhớ mang bao nha. Ca nói, Gaius đem điều này ghi nhớ lại. Hắn hỏi tiếp, mỗi tuần 5 lần cậu thấy có thể chứ? 5 lần nhiều lắm, tôi mỗi tuần đều có một tiết thể dục, nếu như làm 5 lần thì chẳng phải ngoại trừ ngày đó thì chỉ có một ngày là có thể nghỉ. Ca trầm ngâm, vậy đổi thành mỗi tuần 3 đến 4 ngày, không giới hạn số lần, thế nào? Gaius giảo hoạt nói, được đó, ca dứt khoát đáp ứng. Cậu trong lúc nhất thời không ý thức được, 5 lần, không phải là, 5 ngày, cho nên kỳ thực cậu đã tiến vào cái bẫy của Gaius rồi. Tiền thì tính theo số lần theo là tính theo tháng. Gaius, tôi muốn tính theo số lần, tính theo tháng thì tôi tương đối thiệt thòi. Ca, thế nhưng nếu như tôi có chuyện một tháng không có làm, cậu liền không có tiền đó nha. Gaius, nếu như bình thường thì, một tuần 4 vạn, một tháng 16 vạn, vậy thì tiền tháng giá không thể thấp hơn giá này. Ca, vậy 20 vạn tính theo tiền tháng, phí nhà ở ăn, mặc đi lại tôi hoàn toàn phụ trách không tính vào khoản này. Gaius nói, hắn khẳng định một tháng không dưới 20 lần, phòng trừng vào thời kỳ động dục thì mấy ngày đó chắc sẽ trên 20 lần, cho nên hắn xem ra là mua lời rồi. Được, thuốc tránh thai anh cũng mua đi. Lỡ như mất hiệu lực anh hoài nghi tôi muốn mượn con bắt kết hôn. Ca tự diễu nói, cậu sao lại nghĩ tôi âm hiểm như thế à, nói đến đây chúng ta đều đồng ý là không dùng kết hôn làm tiền đề giao du. Gaius, ok, dấu hiệu cũng không được tẩy bằng phẫu thuật rất phiền phức. Ca, thế này thì, lỡ như tôi không khống chế được mà dấu hiệu cậu tôi sẽ phục tránh tiền tẩy bằng phẫu thuật. Có lúc Alpha đang trong thời kỳ động dục với Omega thực sự không khống chế được mà kích động tạo kết. Gaius trước đây không có dấu hiệu qua o nào, đó hoàn toàn là phải cảm ơn cái áo mưa lúc đó chưa bị thủng. Vậy cũng được, bằng không thì thêm cái này vào đi, tôi vào thời kỳ động dục anh phải có nghĩa vụ ở bên tôi, không cần biết anh phải xin nghỉ làm hay trốn học gì đó. Ca, Gaius đem yêu cầu cậu ca viết vào điều khoản bên trong. Đúng rồi, lúc thường cậu phải cùng tôi có mặt trong một số ít hoạt động xã giao, tôi không trả tiền khoản này, được không? Hoạt động xã giao là chỉ? Ca có chút không rõ, nói chung là tuy rằng chúng là quan hệ do hiệp ước thế nhưng bên ngoài thì giả bộ là một đôi người yêu ao. Gaius giải thích, hả, vì sao vậy, người bình thường bao nuôi tình nhân bên ngoài đều không phải che che giấu giấu hay sao à, bởi vì tạm thời tôi không muốn nói chuyện yêu đương, cũng không muốn kết hôn. Gaius nói, hiểu chính là làm bia đỡ đạn chứ gì, ca hiểu rõ, đúng, vậy thời gian tạm xác định là một năm. Nếu như một năm sau không có chuyện gì ngoài ý muốn, ưu tiên cùng tôi làm thêm giao ước. Gaius yêu cầu, được, không hề gì, ca, vì để tránh cho việc sẽ tranh chấp cậu không thể tiếp tục làm mấy chỗ như đánh mất thiên đường nữa, để tránh khỏi việc trêu hoa nghẹo nguyệt. Gaius, chuyện này, bọn họ sẽ không cho tôi nghỉ đâu, tôi ký giấy hiệp ước làm 6 tháng rồi. Ca có chút khó khăn, vậy để tôi khi nào rảnh rỗi sẽ đi cùng cậu, nếu là có phí bồi thường vì vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ chịu. Gaius, vậy thì không thành vấn đề. Cách chương.